Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1757, Đạt Thị cả nhà. Nói chuyện, đều là người chết sao? Ngay cả một chút phương pháp phá giải cũng không có. Đều là phế vật sao? Tích lũy nước 7 ngày vô danh hỏa cùng biệt khuất điện chủ tất trạch. Cuồng loạn dặm gầm hét lên. Âm thanh thiên nhiên WW, a, đều nói lời nói a, đều là phế vật sao? Điện chủ tất trạch cuồng loạn dặm gầm thét đi qua. Chiến hồn điện điện chủ trong đại điện, nhưng là yên tĩnh như chết. Vô luận là bên trái đại chủ tế Tịch Mạc, hay lại là một đám ngày tế, hay hoặc giả là những thứ kia lấy Tư Mã Nghiễn vì hạch tâm nguyệt tế, cũng không có một người mở miệng. Gầm thét đi qua, tất trạch nhìn chòng chọc vào mọi người ở đây, trong lúc bất chợt liền từ vài tên ngày tế trên nét mặt phát hiện một vệt oán ý, trong con người tràn đầy bất mãn, vậy không đầy ánh mắt, giống như là một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống một dạng, trong thời gian ngắn sẽ để cho vô cùng phẫn nộ tất trạch thức tỉnh. Chuyện này tựa hồ thật đúng là không trách bọn họ. Đừng nói bọn họ, chính là hắn cái này điện chủ, cũng là bó tay toàn tập, chậm rãi ngồi về ghế ngồi. Tất trạch trường hu ra một cái khó chịu, thanh âm trở nên nhu hòa. Bổn tọa có chút nóng nảy, cho nên vô danh hòa, xin các vị tha thứ một. Hai, điện chủ động nhận sai, dưới bậc một đám ngày tế hay lại là tháng tế, lập tức liền đứng không vững. Từng cái liền vội vàng nói không sao, tất cả mọi người hiểu hiểu, phải biết, chiến hồn điện điện chủ tất trạch quyền lực cơ thạch, chính là trước mắt mấy ngày nay tế, hạch tâm nguyệt tế, nếu là không có những người này ủng hộ, hắn cái này điện chủ cũng liền sắp bị giá không, đa tạ các vị tha thứ, bất quá, tình hình như thế, nhưng là lập tức sẽ thay đổi. Nếu là lại tiếp tục bị Diệp Chân ngăn đi xuống, không chỉ có chúng ta chiến hồn điện sự vụ vô pháp vận chuyển bình thường, muốn bị tổn thất thật lớn không nói, chúng ta chiến hồn điện tế ti bên ngoài đi, sợ là cũng sẽ gặp phải vô số xem thường. Chúng ta chiến hồn điện mặt mũi, cũng liền muốn hoàn toàn bị đạp phải trên đất rồi, trở thành trong tổ thần điện trò cười. Lúc này giờ phút này, các ngươi có đề nghị gì cùng ý tưởng, vô luận là dạng gì đề nghị cùng ý tưởng, cứ việc nói, vô luận kiến nghị này cao thấp thật xấu, bổn tọa quyết không trách tội. Điện chủ tất trạch thanh âm cực kỳ thành khẩn, có lẽ là tất trạch thành khẩn chứng cớ để cho mọi người ở đây có dũng khí. Hoặc giả có lẽ là chiến hồn điện bị ngăn cửa chuyện này, thật đã đến lửa cháy đến nơi cùng một thượng. Lập tức có người lên tiếng, điện chủ đại nhân, nếu Diệp Chân này kẻ gian đã để cho ta chiến hồn điện vô pháp vận chuyển bình thường, mà Man Linh điện điện chủ Cơ Trường Nhạc lại vô lý, như vậy chúng ta dứt khoát tổ chức cao thủ công kích, trong thời gian ngắn nhất đem kia họ Diệp đuổi hoặc là vây giết. Ngược lại chúng ta chiến hồn điện là chiếm đóng lý. Chiến hồn điện thứ hai phó điện chủ mở miệng nói. Điện chủ tất trạch ngẫm nghĩ một chút, liền lắc đầu một cái. Không ổn, kia Diệp Chân độ thật nhanh, ít người không được, nhiều người không chỉ có lạc nhân khẩu thật, chúng ta chiến hồn điện cũng không ném nổi người kia. Còn nữa, nếu là Cơ Trường Nhạc liền núp ở phụ cận đâu rồi? Nàng nếu là gia nhập vòng chiến, lấy thân phận của nàng, đây chính là nhím không thể nào ngoạm ăn a. Điện chủ, chúng ta nếu muốn giết chết Diệp Chân, chỉ có thể quang minh chính đại tới. Loại phương pháp này, tuyệt đối không thể, nếu không cái đó Diệp Chân không chết. Man Linh điện điện chủ Cơ Trường Nhạc một điên, ai tới đối phó? Hơn nữa, trừ phi điều động hai gã thậm chí hơn ba gã ngày tế. Nếu không, nhiều hơn nữa tháng tế, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn giết chết Diệp Chân. Thứ ba phó điện chủ nói, ta đây phương pháp không được, người đảo nói khá một chút phương pháp, Chiến hồn điện đệ nhất phó điện chủ bất mãn nói. Ây, thứ ba phó điện chủ ngẩn ngơ. Sau đó nói, nếu không chúng ta tìm một chút thông đại quyền tế, để cho hắn khiển trách Man Linh Điện cùng các đại phân điện. Để cho những thứ kia tế ti không muốn lại vây xem. Cũng để cho Diệp Chân không muốn lại làm loạn. Khác phân điện còn dễ nói, nhưng là Man Linh Điện người. Đây chính là ngay mặt có thể để cho thông đại quyền tế không xuống đài được ra hòa. Thông đại quyền tế khiển trách, sợ là sẽ không tác dụng. Đệ nhất phó điện chủ nói, một bên điện chủ tất trạch nhưng là nở nụ cười khổ. Thông đại quyền tế bên kia, không cần suy nghĩ, bổn tọa đã tìm, vô dụng. Thật ra thì thông nạp ngược lại muốn giúp chiến hồn điện. Coi như giống như đệ nhất phó điện chủ nói, vô dụng, ao, huống chi, loại chuyện nhỏ này, thông đại quyền tế cũng không tiện nhúng tay. Theo như thông đại quyền tế nói, nếu là bọn họ lấy bản lãnh ra giết chết Diệp Chân, hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ, nhưng vì chuyện này sẽ để cho hắn nhất giới đại quyền tế nhúng tay. Chiến hồn điện kéo xuống mặt kia đến. Hắn thông nạp kéo không dưới cái đó mặt tới. Dù sao Diệp Chân biểu ngữ thượng đánh rất rõ. Thông thần cảnh cửu trọng tột cùng tu vi a. Chiến hồn cung điện đường một trong tổ thần điện lên điện. Kêu một cái thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi thiên không tế ti cho chặn lại môn. Này nói ra, trong lúc bất chợt, một mực không mở miệng bên trái đại chủ tế tịch mạc lên tiếng. Điện chủ, thật ra thì chuyện này, thật nếu nói, cũng dễ làm. Âu, nói thế nào? Chuyện này, chủ yếu vẫn là vì vậy Diệp Chân. Nếu là cái này Diệp Chân biến mất, ta đây chiến hồn điện chi mệt, cũng liền không đánh tự thua rồi. Tịch mạc nói, tất trạch ngẩn ra. Tịch mạc, ý của ngươi là? Tịch mạc đột nhiên dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn một cái mọi người ở đây. Sau đó là một cái cắt cổ động tác, phái cao thủ đi qua, ám sát, hí, ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Không phải nói mọi người ở đây chưa từng làm ám sát loại này thủ đoạn, mà là đem loại này thủ đoạn dùng ở cùng tồn tại tổ thần điện tế ti trên người. Cũng có chút nghe rợn cả người rồi, ít nhất trước mắt mới chỉ, Diệp Chân hạ thủ, vẫn là rất khắc chế. Ám sát, tất trạch chân mày cau lại, nếu là do ngươi đi trước, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái này, tịch mạc có chút chù trừ, nếu là ở tổ thần điện ra, ít nhất 8 phần 10, nếu là ở trong tổ thần điện nhất là Man Linh Điện nội bộ. Đỉnh thiên cũng liền 5 số thậm chí càng ít hơn. Ngẫm nghĩ mấy hơi, tất trạch lần nữa lắc đầu. Ngay cả 5 phần 10 nắm chặt cũng không có. Không được, nguy hiểm quá lớn. Một khi việc cơ mật bại lộ, chúng ta toàn bộ đều cho hết chứng. Ám sát, đây chính là dị chủng tính chất, còn vô cùng tồi tệ. Còn có biện pháp nào hay không? Tất trạch đuổi theo hỏi. Chiến hồn điện điện chủ trong đại điện lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Điện chủ tất trạch ánh mắt lần nữa từ từng vị ngày tế hạch tâm nguyệt tế trên người của quét qua. Nhưng chính là lại không có một người mở miệng hiến kế. Đang lúc tất trạch thất vọng thời điểm, một tên bình thường say mê tu luyện ngày tế Tần Liệt đột nhiên lên tiếng. Thật ra thì, chuyện này căn nguyên, hẳn là chúng ta chiến hồn điện gây khó khăn Diệp Chân. Không cho Diệp Chân cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Ta chỉ không rõ, tại sao cho người khác cũng có thể cho mướn. Hết lần này tới lần khác muốn tận lực gây khó khăn này Diệp Chân. Cho chúng ta chiến hồn điện cây này đại địch đây. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Cho ai dùng không phải là dùng. Ngược lại đều là tổ thần điện người. Tại sao nhất định phải gây khó khăn Diệp Chân? Thật ra thì ta cảm thấy, đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho thuê Diệp Chân. Sự tình liền nghênh nhận nhi giải. Không được, không được, tuyệt đối không thể đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho thuê Diệp Chân. Nếu là lúc này cho thuê rồi Diệp Chân, há chẳng phải là đại biểu chúng ta chiến thần điện nhượng bộ cúi đầu? Đúng vậy, tuyệt đối không được, bằng không, chúng ta chiến hồn điện còn gì là mặt mũi. Ngày tế Tần Liệt vừa dứt lời mà, liền nghênh đón một mảng lớn thanh âm phản đối. Tần Liệt chính là lật một cái lườm nguýt. Các ngươi không có biện pháp giải quyết. Ta nói biện pháp giải quyết, các ngươi còn nói cái gì cũng không được. Vậy các ngươi nói, dùng phương pháp gì mới có thể giải quyết trước mắt khốn cục? Đông đảo tế ti tất cả há hốc mồm, cứng lưỡi, nói không ra cái gì ý xây dựng nghĩ muốn pháp. Bất kể chúng ta có hay không biện pháp giải quyết, nhưng là nhượng bộ hướng Diệp Chân cho mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân loại này sự tình, lại cũng hưu đề. Nếu là như vậy, chúng ta chiến hồn điện mất mặt không nói, hoàn thành rồi mềm xương. Bên trái đại chủ tế Tịch Mạc quật cường nói, nhìn một màn này điện chủ Tất Trạch lại nở nụ cười khổ. Bằng tâm mà nói, ngày tế Tần Liệt đề nghị là phương pháp tốt nhất. Nhưng đúng như bên trái đại chủ tế Tịch Mạc nói, nếu là làm như vậy, bọn họ chiến hồn điện, đó chính là lại mất mặt, còn phải bị người mắng mềm xương. Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời điểm, một đạo lưu quang trong lúc bất chợt từ bên ngoài lướt vào chiến hồn trong điện bộ. Một bên Tật Lược đi vào, vừa dùng một loại may mắn giọng, cũng còn khá, so với kia cá tính là sớm đến một cái bước. Bằng không, sẽ bị hắn ngăn ở cửa chính. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cả đêm đi ra ngoài làm việc bên phải đại chủ tế Đạt Đến Lan Thai. Đạt Đến Lan Thai nhìn như may mắn lời nói, nhưng lại chiến hồn điện một đám cao tầng trong lòng trong lúc bất chợt trở nên vô cùng bực bội. Đây là bọn hắn chiến hồn điện a. Bây giờ ngay cả bọn họ chiến hồn điện bên phải đại chủ tế trở về điện, cũng phải coi là tốt thời gian. Nếu là chậm, bị Diệp Chân chặn lại, vậy thì sẽ bị sửa chữa một trận. Đây là bực nào bi ai a. Điện chủ Tất Trạch càng là trong bụng bi thương. Bọn họ chiến hồn điện chính là tổ thần điện chiến lực top 5 lên điện, lúc nào lại lăn lộn đến loại trình độ này. Ngay cả trở về nhà mình đại điện, cũng phải coi là tốt thời gian. Được, phải. Ở trước hừng đông sáng trở lại. Được, phải. Tránh Diệp Chân. Đây quả thực, một nghĩ đến đây, Tất Trạch ngực chính là hàng loạt bực bội. Bất quá, chạy về bên phải đại chủ tế Đạt Đến Lan Thai lại không chú ý tới một điểm này. Đầu tiên là hướng điện chủ Tất Trạch biểu đạt một chút tới chậm áy náy. Sau đó, liền vẻ mặt buồn thiu nhìn cả điện đồng liêu, tựa hồ có hơi trù trừ. Bộ dáng kia để cho điện chủ Tất Trạch nhìn ra rồi cái gì đó. Dù sao Đạt Đến Lan Thai chính là hắn tâm phúc, không thể không quản. Bận rộn hỏi Đạt Đến Lan Thai, nhưng là gặp phải phiền toái. Đạt Đến Lan Thai do dự mãi, đột nhiên liền hướng điện chủ Tất Trạch quỳ một chân xuống. Một màn này sợ ngây người chiến hồn điện một đám cao tầng. Trong tổ thần điện có quỷ lễ, nhưng là tự thiên không tế ti trở lên, đã sớm phế trừ quỷ lễ. Chớ nói chi là giống như Đạt Đến Lan Thai như vậy thân cư cao vị tháng tế kiêm thân tín rồi. Lúc này hướng điện chủ Tất Trạch đi quỷ lễ, liền đại biểu thật có xảy ra đại sự rồi. Đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Đạt Đến Lan Thai lên tiếng, điện chủ. Ta biết chúng ta chiến hồn điện bây giờ đang là thời buổi rối loạn, nhưng là thuộc hạ lần này thật sự là gặp phải khó xử rồi, thật sự là không chỗ tìm người hỗ trợ mới yêu cầu đến điện chủ đại nhân nơi này. Xin điện chủ đại nhân mau cứu ta Đạt thị cả nhà. Thuộc hạ sau này nhất định máu chảy đầu rơi để báo. Đạt Đến Lan Thai là gương mặt buồn rầu. Ngươi Đạt thị cả nhà? Điện để cho Tất Trạch cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ dậy Đạt Đến Lan Thai. Ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện? Chỉ cần bồn tọa có thể xuất lực địa phương, nhất định xuất lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh.